Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, đặc biệt thượng nhẫn. Vừa vặn, chỉ là tầm thường đi đường, cơ bản vài phút liền khôi phục 7-8 phần, bất quá đại khái Akabani so sánh có mặt mũi, mọi người sửng sốt nghỉ nửa giờ. Mà tên mới làm cho tất cả mọi người đứng lên đi đường. Không bao lâu, mọi người tiến vào xuyên chi quốc. Nơi này hoàn cảnh không tệ a. Orochimaru kinh ngạc, không nghĩ tới tại phong chi quốc bên cạnh. Lại còn có dạng này dựa vào núi. Ở cạnh sông quốc gia, nó là phong, hỏa hai nước giảm sóc khu vực. Hatake Maten một bên đi đường, một bên trả lời. Cái này quốc gia rất lợi hại thảm. Theo hiện tại qua chi quốc không sai biệt lắm. Akabani châm trước một lát sau nói. Có được phì nhiêu thổ địa lại bị hai cái đại quốc rình mò. Đến mức trong lãnh địa khắp nơi là phản nhẫn. Loại tình huống này có thể phát triển liền có ma. Chúng ta bây giờ muốn đi là xuyên chi quốc so sánh phồn hoa thành thị. Bất quá phản nhẫn rất nhiều. Akabani tiếp tục nói, đây đều là hắn từ Yamano Izumio bên kia làm đến tình báo. Phản nhẫn, Orochimaru liếm liếm bờ môi, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn. Phản nhẫn, cái kia chính là nói, giết không cần phụ trách. Huy, Orochimaru ngươi thật tại hưng phấn cái gì? Jiraiya thấp giọng nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến có lẽ sẽ có chiến đấu. Thoáng có chút hưng phấn. Orochimaru từ tốn nói, bọn họ không dám ra tay với Konoha. Hatake Martin nói ra, phản nhẫn có phản nhẫn quy củ. Không đối Konoha động thủ, cũng là xuyên chi quốc phản nhẫn bên trong một hạng quy củ. Nơi này cách Konoha quá gần, động thủ cũng là chết. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không bao lâu vượt qua sơn lâm, thành trấn xuất hiện ở trước mắt, thành trấn quy mô cũng không lớn, nhưng tương đối xuyên chi quốc nơi này, đây đã là rất lợi hại phồn hoa khu vực, ta đi trước tìm thương đội, các người mọi người có thể tùy tiện chơi một chút, đến thôn trấn bên này, Akabani chuẩn bị theo mọi người tạm thời tách ra, huy, dạng này quá nguy hiểm. Sunet sốt ruột địa nói, Hatake Maten không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ, muốn lo lắng lời nói. Ta cũng đi đi, Orochimaru cười nhạt một tiếng nói, vừa vặn ta đối bên này không hứng thú. Hai người cùng một chỗ lời nói cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô, tốt, Hatake Maten gật gật đầu, làm thượng nhẫn đều đáp ứng. Sunet coi như lo lắng cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho hai người rời khỏi đơn vị. Phụ thân đại nhân, không quan hệ sao? Sakumo nhíu mày, hắn cảm giác cái này hai gia hỏa rời đi mục đích không có đơn thuần như vậy. Không cần phải để ý đến. Hatake Maten hồi phục rất đơn giản. Thân là thượng nhẫn, một bộ tộc chi trưởng. Hắn đương nhiên không cho rằng Akabani rời khỏi đơn vị chỉ là qua tìm thương đội đơn giản như vậy. Nhưng, cùng hắn có liên can gì? Xuyên chi quốc hỗn loạn, không trật tự, nơi này phản nhẫn đều là không chuyện ác nào không làm ác ôn. Vô luận giết vẫn là như thế nào? Hắn đều không có ý kiến gì. Bất quá Akabani, Orochimaru muốn cách đội. Như vậy thì phải thừa nhận rời khỏi đơn vị đại giới. Vào thành về sau, 3-4 người một đội, tự do hoạt động, Hatake Maten nói xong, dẫn đầu hướng thành trấn mà đi. Ngươi theo tới làm gì? Cảm giác ngươi muốn đi làm chơi vui sự tình, cho nên tham gia náo nhiệt. Orochimaru liếm liếm bờ môi, hưng phấn không thôi, ta chỉ là qua thông chi thương đội. Akabani quân, lời nói này đi ra. Chính ngươi tin sao? Orochimaru cũng không tin. Akabani bất đắc dĩ, gia hỏa này thời khắc mấu chốt. Làm sao theo Jiraiya một cái đức hạnh? Ta thương đội hợp tác với người khác. che giấu tung tích đi vào xuyên chi quốc, muốn mở một đầu dây dài mậu dịch con đường. Bởi vậy không thể bại lộ Konoha ninja thân phận. Akebani giải thích nói, thông qua Yamano Izumio giới thiệu, một cái khác chi thương đội đồng ý thử một chút buôn bán manga. Lần này hợp tác chính là vì khai thông xuyên chi quốc khu vực buôn bán con đường. Lòng đất có lòng đất quy củ, phải có Konoha ninja tham gia lời nói. Tại xuyên chi quốc loại địa phương này ngược lại phiền toái hơn. Nguyên lai là dạng này. Orochimaru khẽ cừ một tiếng, gỡ xuống hộ ngạch, biến thân thuật, thoáng qua ở giữa, hắn đã biến thành hơn người bộ dáng. Akebini sững sờ một chút, không thể không nói biến thân thuật bên trên. Orochimaru tạo nghệ đã có thể cùng hệ thống đổi lấy đánh đồng. Ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút mới sáng tạo nhẫn thuật. Nếu là không có gặp gỡ địch nhân lời nói, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Orochimaru nhún nhún vai, đều cùng một chỗ, còn nói những này có ý nghĩa gì? Akebani lắc đầu, đồng thời một dạng biến thân thuật đổi bộ dáng, lại hướng phía trước, liền đến địa điểm ước định. Akebani quân, ngươi sớm nói như vậy không là tốt rồi. Orochimaru cười lạnh một tiếng, cước bộ tăng tốc rất nhiều. Ta đã cảm ứng được. Rất nhiều ninja a. Akebani chậm rãi đi lên phía trước. Dù sao Orochimaru động thủ, hắn mừng rỡ tiết kiệm một chút khí lực, muốn liền phổ thông phản nhẫn đều đối phó không. Orochimaru cũng không cần lăn lộn. Manga, thứ quỷ đi, loại tiểu nhân này sách có ý gì? Còn có các ngươi bán loại vật này, đi qua chúng ta đồng ý không? Phía trước truyền đến từng đạo thanh âm. Chúng ta đã hướng Bajin đại nhân giao trả tiền. Hắn cho phép chúng ta ở chỗ này mậu dịch. Thương đội thủ lĩnh giải thích nói. Bajin, hừ, thật đáng tiếc. Bajin đã bị chúng ta xử lý. Phản nhẫn cười lạnh nói. Chỗ lấy các ngươi còn muốn giao tiền. Không có khả năng. Thương đội thủ lĩnh sửng sốt. Có chút khó có thể tin. Hôm qua không chả nhìn thấy Bajin, làm sao có thể trong vòng một ngày liền bị giết chết? Một cái trung nhẫn mà thôi, ngươi cho rằng hắn mạnh bao nhiêu? Chúng ta thủ lĩnh, thế nhưng là đặc biệt thượng nhẫn. Phản nhẫn nhóm mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đặc biệt thượng nhẫn thực lực tuy nói đuổi theo nhẫn có khoảng cách, nhưng tương tự không bình thường đáng sợ. Chỉ là trung nhẫn lại làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Xem ra vô pháp thiện. Thương đội thủ lĩnh than khẽ. Nội bộ thuộc về Kurama nhất tộc ninja chuẩn bị động thủ. Lúc này, một thanh âm vang lên. Các ngươi là trưởng quản con đường này phản nhẫn sao? Lạnh lùng thân ảnh từ ám sử chậm rãi đi ra. Mọi người thấy rõ hắn tướng mạo. Nhất thời hơi hơi run lên, ra hỏa này mặt mũi tràn đầy vết sẹo, nhìn qua liền không dễ chọc. Người nào? Chúng ta là Kinsa đại nhân thủ hạ, ngươi dám đối phó chúng ta, Kinsa đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Gương mặt này xem xét cũng là dưới chiến trường đến nhân vật hung ác, những này phản nhẫn thực lực đều không cao, uy hiếp người bình thường vẫn được, nhưng ở ninja trong hàng ngũ đều là lớn nhất tầng tồn tại. Bọn họ sợ chết, căn bản không dám theo đối phương động thủ. Hắn là ai? Mới nhập cảnh phản nhẫn sao? Giấu ở trong thương đội Kurama nhất tộc ninja cảnh giác lên. Gia hỏa này khí tức so Bajin muốn nguy hiểm mấy chục lần. Biến thân thuật dưới, không ai nhận ra hiện tại Orochimaru. Kinsa, đặc biệt thượng nhẫn nha. Vừa vặn, Orochimaru cười lạnh, trong mắt sát khí tùy ý. Các ngươi dẫn đường, vẫn là ta động thủ? Ta, chúng ta dẫn đường, khác giết chúng ta, khác giết chúng ta. Không đợi Orochimaru nói chuyện, bọn họ liền quỳ xuống để xin tha, sau đó liên tục không ngừng đứng dậy dẫn đường. Orochimaru muốn tìm đối phương thủ lĩnh. Đây chính là đặc biệt thượng nhẫn. Akebani khẽ nhíu mày, sau đó hai tay kết ấn. phân ra ảnh phân thân tới. Không cần câu thông, thân là bản thể cùng phân thân. Song phương dĩ nhiên minh bạch riêng phần mình ý đồ. Vậy thì đi thôi, Orochimaru sắc mặt lạnh lùng. Theo những này Lâu La động thủ không có nửa điểm ý tứ. Đặc biệt thượng nhẫn mới có ý tứ. Hắn quay người ở giữa, nhịn không được hưng phấn mà liếm liếm khóe miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.